Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 541, chém giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, chữ phong trí bọn người kinh ngạc vô cùng. Bọn họ không hiểu vì cái gì đột nhiên trời tối, chẳng lẽ Tiểu Cửu có thể trưởng khống cái kia xa xa mặt trời sao? Có thể sau một khắc, một vệt kim quang từ trên bầu trời hạ xuống, còn a giữa bầu trời đêm đen kịt, càng lộ ra ánh sáng rộng rãi. Thế nhưng là, không có người cảm thấy ấm áp, bởi vì nó mang theo mặt sát hết thảy hủy diệt khí tức, làm cho tất cả mọi người đều theo tâm lý cảm thấy sợ hãi. Đây chính là mặt trời một lần vùng phát sáng oanh tạc, tăng thêm Thâm Hải Ma Kình Vương 45% thần lực. Còn có Tiểu Cửu, Thiên Nhận Tuyết, Hỏa Vũ thần lực dung hợp sau năng lượng, sau đó lại đi qua Băng Tuyết thần quốc tập trung tầng tầng khúc xạ tăng cường, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng công kích. Tiểu Cửu mệnh danh là Thái Dương thần kiếm, kỳ thật nó chuẩn xác hơn cách gọi, phải gọi làm diệt tinh pháo. Năng lượng khổng lồ như là thực chất một dạng, thẳng tắp chém về phía Thâm Hải Ma Kình Vương đầu. Không gian trực tiếp bị đánh xuyên, Thâm Hải Ma Kình Vương càng là toàn thân phát run. Đạo kim quang này quá nhanh, quá mạnh, tử vong tim đập nhanh trong nháy mắt thì lấp kín linh hồn của hắn. Không, đây là cái gì? Ta không phục, hắn nộ hống không thôi. Muốn tránh căn bản là không kịp, chỉ có thể dùng hắn cứng rắn nhất sừng rồng đỉnh hướng về phía kim quang. Toàn thân thần lực ngưng tụ, thần lực bình chướng chạy đến lớn nhất, sinh tử đánh cược một lần. Suy, tương đương một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, kim quang chạm dưới, không chậm trễ chút nào trễ. Thâm Hải Ma Kình Vương độc giác, trong nháy mắt liền bị kim quang đánh nát thành hư vô. Không, tương đương hủy diệt chi thần, cứu ta. Thâm Hải Ma Kình Vương vô cùng hoảng sợ, đây rốt cuộc là cái gì công kích, làm sao lại cường thành dạng này? Hắn đều đã là thần vương, tuy nhiên lại còn không có lực phản kháng. Trong mắt của hắn mang theo khẩn cầu, nhìn về phía hủy diệt chi thần. Có thể hủy diệt chi thần giờ phút này đã bị sợ ngây người. Hắn bây giờ còn đang suy nghĩ Tiểu Cửu một chiêu này nguyên lý là cái gì. Căn bản cũng không có lấy lại tinh thần. Thâm Hải Ma Kình Vương nộ hống liên tục, trên người vảy rồng bùng nổ, thân rồng cuộn mình trở thành một đoàn, hy vọng có thể ngăn trở kim quang oanh kích. Có thể, cái này tất cả đều là vô ích. Đây là mặt trời một lần vùng phát sáng oanh tạc, còn nắm giữ quang minh pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, nhất là nắm giữ thần vương tầng thứ thần lực. Đồng thời tại Băng Tuyết thần quốc cái này cái to lớn kính lúp dưới, tầng tầng khúc xả áp xúc, mức năng lượng nhảy lên tới cực hạn, đã sớm vượt ra khỏi thần vương mức cực hạn có thể chịu đựng. Chỉ là 0.1 giây, Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể liền bị vỡ nát, thành vì hư vô. Không, ta không muốn chết. Phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng, không ngừng quanh quẩn tại bên trên bầu trời, thật lâu không rời. Mà đạo này thanh âm chủ nhân, Thâm Hải Ma Kình Vương, lại sớm đã hình thần đều diệt. Càng thêm đáng sợ là, đạo kim quang này đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương về sau, uy lực căn bản cũng không có bất kỳ yếu bớt, tựa như là dùng đại pháo đánh chết một mực con muỗi một dạng, dư uy vẫn còn tồn tại. Oanh, không chỗ sắp đặt kim quang trực tiếp chui xuống mặt đất, nổ thật to tiếng vang lên. Giờ khắc này, Đấu La đại lục kịch liệt run run, không, phải nói là cả cái hành tinh đều tại bị đánh run rẩy. Ở trong không gian kém chút lệch khỏi quỹ đạo rồi. Mọi người lần này thật mở mắt. Tại võ hồn thành phía trước xuất hiện một cái đường kính hơn 100 mét hố lớn. Mà theo hố lớn nhìn qua, không phải cái gì vực sâu không đáy, mà chính là sán lạn người người tinh không? Có lấy bọn hắn quen thuộc tinh đồ. Đây là cái gì? Quỷ đấu la các loại người đưa mắt nhìn nhau, mà hủy diệt chi thần khóe miệng cuồng rút, bởi vì hắn theo vũ trụ tiêu chuẩn đến xem. Bất ngờ phát hiện, một kích này lại đem tinh cầu cho đánh xuyên qua. Tiểu cửu vậy mà nhất kích đánh xuyên qua đấu la đại lục. Sau đó tại Nhật Nguyệt đại lục phía trên mở một cái động lớn. Cái kia tràn ngập tinh quang, chính là từ Nhật Nguyệt đại lục bầu trời đêm chiếu rọi mà đến. Hủy diệt chi thần thật có một loại viết chó cảm giác. Cái này tiểu cửu trực tiếp đem tinh cầu cho dỗi xuyên qua. Gia hỏa này thật quá mức, dỗi người dỗi thần còn chưa đủ, hiện tại dỗi lên tinh cầu. Mẹ nó, ngươi cất giấu chiêu này là muốn âm ai đây? Hủy diệt chi thần sắc mặt đen không được. May mắn hắn còn không thể hạ giới, không phải vậy đều bị oanh thành mảnh vụn cạn bã. Tiểu cửu nhẹ nhàng phủi phủi ngón tay, thản nhiên nói, cái gì để ngươi chạy trước 9999 mét? Vậy cũng là quá khứ thức, ngươi chạy lại nhanh, có thể nhanh qua ta quang sao? Chữ phong trí bọn người, nhìn lấy đánh xuyên qua tinh cầu hố lớn, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bọn họ là thần, rất nhanh liền bằng vào tinh thần lực, biết đây là cái gì tình huống, đánh xuyên qua đến thế giới một đầu khác sao? Ta cái thần a, quỷ đấu la há to miệng, hú lên quái dị, giờ phút này, hắn thật không biết như thế nào vuốt mông ngựa, mới có thể đánh ra tầng thứ cảm giác, bởi vì hắn không biết còn cần cho tiểu cửu chuẩn bị bao nhiêu tầng thứ mới đầy đủ. Hắn chỉ cảm thấy vuốt mông ngựa là cái việc cần kỹ thuật. Quá khó khăn, sinh mệnh chi thần toàn thân phát lạnh, nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy hạ giới. Trên mặt rốt cục xuất hiện một vệt ngưng trọng. Cái này còn là người sao? Trên thế giới còn có khủng bố như thế chiêu số. Còn có kỳ diệu như vậy năng lượng vận dụng chi pháp. Nàng xem thấy lơ lửng tại tinh cầu bên trên hư không? Che đậy cả cái hành tinh ánh sáng mặt trời khủng bố băng kính. Thật lâu im lặng, nàng vốn cho là tiểu cửu sẽ dùng tấm gương đến phục chế. Như là cái kia hai cái tấm gương hồn sư một dạng. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, tấm gương còn có thể như thế dùng. Tên nhân loại này, thật là đáng sợ. Ta cảm giác, hắn đem sẽ trở thành hủy diệt thần giới căn nguyên. Sinh mệnh chi thần trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, yên tâm, lão bà đại nhân, ta sẽ giết hắn. Hủy diệt chi thần cho sinh mệnh chi thần một cái kiên định nụ cười, biểu thị không cần lo lắng. Hủy diệt, ngươi có thể thắng sao? Nếu như không thể, ta nguyện ý vì thần giới hy sinh. Sinh mệnh chi thần từ tốn nói, yên tâm, hắn hẳn phải chết. Hủy diệt chi thần bạo phát ra nồng đậm chiến ý. Hắn thân là thần giới thủ hộ giả, không cho phép phá hư thần giới người tồn tại, cho nên tiểu cửu phải chết. Hít một hơi thật sâu lại phun ra. Hủy diệt chi thần theo trong lúc khiếp sợ khôi phục đi ra. Lạnh lùng nói, ta hiện tại đã biết tiểu cửu hắn các loại năng lực. Hắn thứ 9 hồn hoàn cũng đi ra. Chỉ cần ta học hội hắn tất cả năng lực, ta tuyệt đối có thể thắng. Ngoặc kép chấm chấm, Thủy Băng Nhi giờ phút này còn tại băng tuyết thần quốc bên trong. Theo góc độ của nàng đến xem, càng thấy rõ ràng một kích này uy lực. Nàng giờ phút này toàn bộ não rộng rãi đều là loạn. Đây là chúng ta phụ trợ đánh ra tới công kích, đâm xuyên thế giới của chúng ta. Cần phải, đúng không? Tỷ phu quá lợi hại, Thủy Nguyệt Nhi thanh âm ưu điểm ngốc, hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương, giờ phút này cũng là mộng bức, hắn giờ phút này thật vô pháp tưởng tượng, tiểu cửu trong đầu đều chứa là cái gì? Một cái hồn kỹ so một cái hồn kỹ khủng bố, một loại ứng dụng so tất cả dùng biến thái. Hắn tổng là có thể nghĩ đến kỳ diệu như vậy biện pháp. Hồ Lệ Na trong đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương, trong lòng đối với Tiểu Cửu kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Tiểu tử này, thật là làm cho tỷ tỷ ta mỗi lần đều có thể đổi mới tam quan. Độc Cô Nhạn ôm Diệp Linh Linh, đắc ý nói, nhìn ta em bé cha hắn thế nào. Diệp Linh Linh ôn nhu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Liếc một cái Độc Cô Nhạn, liền đem chú ý lực đặt ở Tiểu Cửu trên thân. Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng thưởng thức. Tiểu Cửu đối với băng tuyết thần quốc một giây đồng hồ ứng dụng, cũng có thể làm cho nàng nhìn mà than thở. Hóa băng tuyết thần quốc làm đao, đây là vật chất cường công. Hóa băng tuyết thần quốc làm bàn cờ, đây là pháp tắc khống chế. Hiện tại lại hóa băng tuyết thần quốc vì băng kính, trở thành phụ trợ. Mỗi một loại ứng dụng đều đại biểu cho một loại kỹ năng công kích phương hướng. Có vật lý công kích, có năng lượng công kích, có khống chế, có cường công, có phụ trợ, quả thực không thiếu gì cả. Mà lại mỗi một loại đều cường đại đến biến thái. Bỉ Bỉ Đông đứng tại Tiểu Cửu sau lưng, nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt biến đến có một tia mê say. Đây mới là một cái nam nhân chân chính Real Man. Cản ở phía trước, dùng trí tuệ của hắn cùng lực lượng vì nữ nhân gánh chịu hết thảy, để cho nàng có thể đứng tại phía sau hắn, hưởng thụ hắn vinh quang, chia sẻ niềm kiêu ngạo của hắn. Lúc này thời điểm, tất cả sống lại thú đều quy quy củ củ nằm rạp trên mặt đất, không dám loạn động. Cũng là những cái kia có thể bay liệng sống lại thú, cũng không dám cất cánh, tất cả đều là nằm sấp trên mặt đất mặt, đem đầu tận lực ấn tại mặt đất, một cái nghẹt ngào rên rỉ, thỉnh cầu Tiểu Cửu khoan dung. Tiểu Cửu nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, từ tốn nói, từ nay về sau, tất cả sống lại thú đều phải thần phục với Vạn Thú Thần Điện. Từ hải thần ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch thống lĩnh, dám can đảm bất tuân hiệu lệnh người, giết không tha. Hải dương hồn thú nguyên một đám run lẩy bẩy, đều tuân mệnh. Tiểu Cửu lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía hải thần ba tắc tây, lạnh lùng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.